Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Nại Nại, trên lầu, sau khi về phòng ngủ Lý Nhiễm vẫn luôn cầm điện thoại. Chuyện đêm nay qua đi. Hạ Nam Phương cùng Vu Hồng Tiêu xem như chính thức tuyên chiến. Hạ Nam Phương có thu tất báo. Vu Hồng Tiêu cũng không phải đèn cạn dầu. Lý Nhiễm nghĩ đến chuyện đó liền đau đầu. Cầm di động, trong lòng thấp thỏm bất an. Chấm, Vu gia đối với cô rất tốt. Đúng là bởi vì phần ân tình này cô mới để ý đến cảm nhận của bọn họ. Bản thân mình bị Hạ Nam Phương làm khó dễ cũng không quan trọng. Nhưng nghĩ đến Vu Hồng Tiêu bị nhắm trúng, cô liền khổ sở không biết phải làm thế nào mới được. Đang mặt ủ mày ê, điện thoại trong tay vang lên. Cô vội vàng ngẩng đầu. Là điện thoại của Vu Hồng Tiêu. Anh Hồng Tiêu, ở trong điện thoại. Cô thật lòng xin lỗi anh. Anh Hồng Tiêu, chuyện hôm nay, thật sự rất xin lỗi anh. Em không cố ý bảo anh ta đến. Cô còn ở bên này tự trách. Đầu dây bên kia dịu dàng trấn an cô. Em không cần tự trách mình như vậy. Không liên quan đến em. Lý Nhiễm thở dài, cô ngồi ở trên sàn nhà. Cúi đầu, anh yên tâm, em nhất định không để chuyện này liên lụy đến anh và chú đâu. Yên lặng 2 giây, Vu Hồng Tiêu đột nhiên cười khẽ. Lý Nhiễm, em không tin anh sao? Hạ gia là nhà giàu mới nổi. Từ lúc ông nội của Hạ Nam Phương làm giàu đến tận bây giờ cũng chưa đến 60 năm. Hạ gia của anh ta muốn một tay che trời ở thành phố N vẫn còn xa lắm. Huống hồ, Vu gia cũng không phải ăn chay. Anh Hồng Tiêu, không phải em không tin anh. Cô luôn tin tưởng Vu gia. So với bất kỳ thứ gì đều tin tưởng hơn cả. Nhưng Vu gia là cây to đón gió. Cũng bởi vì cây quá lớn, cô mới không dám ôm. Vu Hồng Tiêu biết cô băn khoăn. Nói quá nhiều hoặc làm quá nhiều, ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho cô. Anh chuyển đề tài. Nếu một ngày nào đó em không muốn ở lại Hạ gia nữa, thì nói một tiếng với anh đi đón em. Lý Nhiễm cảm thấy con đường trước mắt cũng không ảm đạm như vậy nữa. Cô cố gắng bày ra ra ngữ khí nhẹ nhàng. Được ạ, cảm ơn anh Hồng Tiêu. Nghe xong điện thoại, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều so với vừa rồi. Kéo thân thể mệt mỏi đi tắm rửa một chút. Khi cô từ phòng tắm đi ra, phát hiện Hạ Nam Phương đang ngồi trên giường, trong tay đang cầm di động của cô. Lý Nhiễm, cô đứng ở bên cạnh. Đây là di động của tôi. Hạ Nam Phương không bị ảnh hưởng một chút nào. Lý Nhiễm thấy anh thờ ơ, vì thế vươn tay không chút khách khí. Đưa di động của anh cho tôi. Người đàn ông ngẩng đầu, híp mắt, xem di động của tôi. Lý Nhiễm lạnh mặt, công bằng thôi, anh xem của tôi cũng phải xem của anh. Loại yêu cầu này là lần đầu tiên Hạ Nam Phương nghe thấy. Cảm thấy mới lạ nên đưa điện thoại cho Lý Nhiễm. Cô không nghĩ đến anh sẽ sảng khoái như vậy. Lần này đổi thành Lý Nhiễm nghi hoặc, cô mở di động ra, nhìn màn hình giao diện bằng tiếng Anh. Hạ Nam Phương cố ý hỏi, cần tôi phiên dịch cho em không? Lý Nhiễm cắn răng, không cần, cô ném điện thoại của anh lên giường. Ánh mắt cô dừng ở nơi khác, cô nhớ tin nhắn bên trong điện thoại đều đã xóa hết. Cùng với số cũng không có lưu, bởi vì chứng cứ tiêu hủy của cô quá hoàn hảo. Quá sạch sẽ, Hạ Nam Phương ngược lại nổi nên lòng nghi ngờ. Anh mở lịch sử sử dụng Alipay của Lý Nhiễm, thấy trên đó ghi lại một số tiền chi trả 4 chữ số. Buổi sáng mua gì? Ánh mắt của Lý Nhiễm không né không tránh. Mua quà tặng sinh nhật cho Vu Hồng Tiêu. Cô không cần thiết nói dối. Ước gì Hạ Nam Phương sớm ngày nhận rõ hiện thực, biết cô không còn thích anh nữa. Quả thật, tâm trạng của Hạ Nam Phương không quá bình tĩnh. Hạ Nam Phương nắm lấy điện thoại của Lý Nhiễm, thấy dáng vẻ bất chấp tất cả của cô. Anh không có tức giận mà ngược lại còn cười cười. Lý Nhiễm, có phải em cảm thấy tôi không trị được em đúng không? Lý Nhiễm không biết hàm ý trong câu này của anh, nhưng nghe chắc không phải câu nói tốt đẹp gì. Chỉ thấy Hạ Nam Phương gọi một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai. Anh hỏi một câu, đến rồi sao, sau đó liền cúp máy. Là ai, muốn đi đâu, Xuống lầu đi, bất ngờ tôi dành cho em đến rồi. Lý Nhiễm nhìn Hạ Nam Phương, không biết anh đang nói cái gì. Bất ngờ gì, Hạ Nam Phương thừa nước đục thả câu. Em xuống lầu nhìn một cái là biết. Trong lòng Lý Nhiễm vừa nghi hoặc vừa bất an. Khuya như vậy còn muốn cô gặp ai? Hạ Nam Phương ôm lấy cô từ lầu 2 đi xuống. Lý Nhiễm thấy một người ngồi trên sofa. Ban đầu chỉ lộ ra một nửa thân ảnh. Dần dần theo bước chân của cô càng ngày càng gần. Bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Ba, khi Lý Sương Minh quay người nhìn thấy cô, nháy mắt mặt mày đều tươi rói. Ông buông nước trà trong tay xuống. Đứng lên, Nhiễm Nhiễm, trong lòng Lý Nhiễm rất vui. Nhưng ngoại trừ ban đầu nội tâm rất vui sướng ra, nhanh chóng bị cảm xúc khác chiếm cứ. Sự sợ hãi giống sợi dây tinh tế nhỏ nhoi từ bốn phương tám hướng lao đến. Chui vào từng sợi chân lông của cô, khiến cô sợ hãi, cô không dám nghĩ, bây giờ Hạ Nam Phương gọi ba cô đến là có ý gì. Hạ Nam Phương làm lơ thân hình cứng đờ của Lý Nhiễm. Cầm lấy tay cô, hơi hơi gật đầu, lễ phép nói, chấm, chú Lý, Lý Sương Minh đánh giá hai người nắm tay. Hơn nữa là do thái độ Hạ Nam Phương nho nhã lễ phép. Trong lòng rất vừa lòng, sau đó nói với Lý Nhiễm, Nam Phương nói phải cho con bất ngờ. Cho nên ngày hôm qua khi con gọi điện cho ba, ba không nói chuyện này với con. Lý Nhiễm như khúc gỗ, gật gật đầu. Hạ Nam Phương vẫn luôn nắm tay cô. Cô sợ cha Lý nhìn ra chỗ không thích hợp cho nên không phản kháng. Cha Lý mở ra thứ mang lên từ trong nhà. Hai cái thùng và một cái bao. Bên trong tràn đầy đồ ăn Lý Nhiễm thích ăn. Có rất nhiều thứ còn nguyên vẹn. Cũng có cái không còn nguyên. Thậm chí còn có một ít đồ bị rơi ngã sang bên cạnh. Lý Nhiễm buông tay Hạ Nam Phương ra. Ba, hôm nay quá muộn. Chúng ta ngày mai hẳn dọn dẹp được không? Tâm trạng vui sướng của cha Lý qua đi mới nhớ lại thời gian. Ôi, đã trễ thế này rồi. Hạ gia rất ít khách đến thăm. Lầu 1 là phòng ngủ của Hạ phu nhân cùng với người làm của Hạ gia. Lầu 2 là phòng ngủ của Lý Nhiễm và Hạ Nam Phương. Còn lại lầu 3 là phòng cất chứa đồ. Cô không có chuẩn bị. Nhất thời không biết nên an bài cha Lý ngủ ở đâu. Lầu 3 là phòng cất chứa đồ vật, cô chắc chắn không muốn ông ở đó. Lầu 2 không có phòng dư dành cho khách, lầu 1 hiện tại không có phòng trống. Hạ Nam Phương mặc dù đã sắp xếp phòng cho khách nhưng vẫn thừa cơ đề nghị. Để chú Lý ở trong phòng của em đi. Lý Nhiễm không thể nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể đồng ý cô xách hành lý của cha Lý lên lầu. Đưa vào phòng ngủ của mình. Giày da nửa cũ nửa mới của cha Lý đạp trên nền nhà trơn bóng. Ông im lặng không nói tiếng nào đi phía sau Hạ Nam Phương. Trong phòng, Lý Nhiễm bận trước bận sau chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho ông. Cha Lý vẫn luôn đi phía sau cô, như là như có như không chuyện muốn nói. Ba, ba làm sao vậy? Chấm, Lý Sương Minh nhìn ngoài cửa. Hạ giọng hỏi, con cùng với Nam Phương. Ngủ riêng, Lý Nhiễm cứng họng, không biết nên giải thích thế nào với ông. Cha Lý lo lắng sốt ruột. Hai đứa các con, có phải tình cảm không tốt không? Trong mắt cha Lý đều là đau lòng cùng lo lắng cho Lý Nhiễm. Ông ngàn dặm xa xôi đến đây thăm cô. Trên thực tế chính là vì xác nhận Lý Nhiễm với Hạ Nam Phương như thế nào. Lý Nhiễm thấy trên mặt của ông mệt mỏi do đi tàu xe. Lời đến bên miệng nhưng không nói ra, trong đầu suy nghĩ tìm thời gian nói cho cha Lý chuyện mình và Hạ Nam Phương đã chia tay. Lý Nhiễm nuốt những lời nói đến bên miệng xuống, ra vẻ ngữ khí nhẹ nhàng, không có ạ tình cảm của bọn con, khá tốt, ngủ riêng là do, khoảng thời gian trước con bị cảm, sợ lây bệnh cho anh ấy. Cha Lý bừng tỉnh, cục đá to trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Đôi mắt đầy nếp nhăn cũng giãn ra, ông khuyên nhủ Lý Nhiễm. Có một tục ngữ nói rằng vợ chồng ngủ riêng sẽ dễ sinh ra nội bội lục đục. Bất kể có mâu thuẫn gì đi chăng nữa, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Ba thấy thằng bé Nam Phương kia cũng không tồi. sợ tuổi tác của ba lớn ngồi máy bay không thoải mái, còn đặc biệt vì riêng ba mà mua hạng thương gia. Thằng bé cũng có kiên nhẫn với con, cho nên chuyện kết hôn cũng có thể suy xét. Lý Nhiễm nghe thấy câu nói đó, đột nhiên quay đầu lại. Kết hôn gì à? Nó không nói với con chuyện kêu ba đến để bàn chuyện hôn sự của hai đứa sao? Chuyện lớn như vậy, nếu Lý Nhiễm lắc đầu nói không biết, nhất định cha Lý sẽ sinh nghi. Lý Nhiễm thất thần gật đầu. Cô gắt gao chịu đựng sự xúc động trong lòng mới không nói chuyện cô chuẩn bị rời khỏi Hạ gia cho ông nghe. Có lẽ, cô nên tìm một thời gian thích hợp, nói chuyện rõ ràng với ông thôi. Lý Nhiễm dọn dẹp xong, đóng cửa phòng lại, đi phòng ngủ cách vách tìm Hạ Nam Phương. Anh ngồi ở trước cửa sổ xem hồ sơ, thấy Lý Nhiễm tức giận đầy mặt tiến vào. Anh không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Lý Nhiễm đi đến trước mặt anh, nhịn không được cướp lấy trên tay anh. Là anh đưa ba của tôi đến. Hạ Nam Phương không để ý đến động tác của Lý Nhiễm. Mắt cũng không nâng, lật một trang giấy, lại còn dám dựa trên danh nghĩa đến bàn chuyện hôn sự. Chấm, cuối cùng tầm mắt của người đàn ông ngước lên khỏi đống văn kiện. Có lẽ là do Lý Nhiễm nhìn anh quá mức rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm Lý Nhiễm, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn của cô. Tôi nói rồi, tôi luôn có cách trị em. Đương nhiên Lý Nhiễm biết anh luôn có cách trị cô. 100-1000 loại đều có. Hạ Nam Phương giống như tử thần đang đánh giá. Cho nên em không cần nghĩ một ngày nào đó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tự nghĩ lại đi, có ba em ở đây. Không phải một mình em. Đây là một câu nói uy hiếp trắng trợn. Kết quả Hạ Nam Phương trầm thấp đọc nó. Lại có một loại giống như đọc thơ. Lý Nhiễm tức giận đến mức nói không ra hơi. Khóe miệng của Hạ Nam Phương lộ ra nụ cười chiến thắng. Nếu hiện tại em xin lỗi tôi, còn kịp. Lý Nhiễm bị chọc tức đến phì cười. Cô bóp chặt lấy tách trà của Hạ Nam Phương trong tay. Lý Nhiễm không giống anh, không thích đập nát đồ vật. Cô cầm ly trà, trừng mắt nhìn anh, trong lòng như bị lửa thiêu đốt. Quay cuồng hận ý, sau khi rửa mặt, cô nằm xuống giường chuẩn bị ngủ. Hiện tại trong đầu lộn xộn một mảnh, Hạ Nam Phương biết rõ tử huyệt của cô nằm ở đâu. Trước kia cô luôn thuận theo Hạ Nam Phương, hiện tại cô không thích anh nữa nên không hề nghe lời anh nói. Vì thế Hạ Nam Phương tìm một người khiến Lý Nhiễm có thể nghe lời. Lý Nhiễm ngủ không được, nằm trên giường của Hạ Nam Phương, xung quanh có mùi hương của anh, làm cô phiền lòng hít thở không thông. Hạ Nam Phương rửa mặt xong lên giường, tắt đèn ngủ trên đầu giường, theo thói quen định kéo Lý Nhiễm vào trong ngực. Cô không thoải mái động động, tránh thoát vài cái, đại khái là bị làm cho phiền chán. Đừng động vào tôi, Hạ Nam Phương kiêu căng, như không quan tâm đến sự phản kháng của Lý Nhiễm. Bàn tay to gắt gao ôm chặt cô, em muốn làm loạn để ba em nghe thấy sao? Lý Nhiễm cắn chặt răng, cô trừng mắt nhìn tường nhà bên cạnh, cận lực không chú ý đến Hạ Nam Phương đang đụng vào mình. Một đêm này, Lý Nhiễm gặp vô số ác mộng, trong mơ tay chân của cô luôn bị trói, bất luận đi đến đâu đều không thể nhấc chân lên nổi. Sáng sớm, Hạ Nam Phương dậy rất sớm, xuống lầu thấy cha Lý đang ở phòng bếp nói chuyện với người làm. Ngày thường anh cũng không quan tâm việc vặt ngày thường này. Hôm nay đi ngang vừa đúng lúc nghe được một chút, thì ra là cha Lý muốn làm đồ ăn sáng cho Lý Nhiễm. Làm vài món đặc sản quê hương, mà dì đầu bếp kiên trì không muốn ông đụng vào phòng bếp. Nói cái gì mà không đúng quy củ, trong lòng của cha Lý chỉ muốn làm cho con gái nhà mình một bữa cơm. Nào nghĩ đến quy củ gì đó, hai người bên nào cũng cho là đúng, không chịu thỏa hiệp. Khi Hạ Nam Phương đi ngang qua phòng bếp, anh nhìn lướt qua, nói một câu giải quyết vấn đề. Chú Lý, có việc gì cứ giao cho người làm là được. Cha Lý lẩm bẩm lầu bầu. Nhiễm Nhiễm thích nhất là hương vị quê nhà. Nhưng ông không kiên trì nữa. Từ trong bao lấy ra nguyên liệu nấu ăn, giao cho người giúp việc xử lý. Khi Lý Nhiễm đi xuống, hửi được một mùi thơm quen thuộc. Khi cô đi ngang phòng bếp lại không thấy cha Lý đâu. ra ngoài sân tìm được ông, cùng đứng chung một chỗ với ông còn có Hạ Nam Phương. Hai người vây quanh bồn hoa trong sân, không biết đang nói cái gì. Lý Nhiễm đi về phía trước vài bước mới nghe rõ hai người nói chuyện. Các cây này còn có thể cứu không ạ? Hạ Nam Phương hỏi. Cha Lý nhìn kỹ vài lần, thấy cành hoa khô kia như đã bị người ta dẫm qua. Gãy đứt đoạn trồng chất, chắc cứu không sống, con xem lá cây này đã không còn sức sống nào nữa. Vừa nói vừa nâng lá cây cho anh xem, mềm hoạt như bông, Hạ Nam Phương gật đầu. Chết cây thì có thể sống không? Chết một chút bộ phận còn sống đi. Kỹ thuật chiết cây phức tạp, tốn thời gian hao lực, chi phí rất cao, Lý Sương Minh đánh giá. Hoa này cũng không phải quý giá gì, mua là được, không cần chiết cây, Hạ Nam Phương lại nói. Nhưng có người rất quý, ánh mắt cha Lý hoài nghi, ông đẩy mắt kính, có kinh nghiệm vài thập niên trồng hoa cỏ. Chẳng lẽ là do ông nhìn nhầm, hoa này là do Lý Nhiễm trồng. Lý Nhiễm đứng cách đó không xa, nghe câu nói kia cũng nhìn thật kỹ hoa kia, phát hiện đúng là hoa của cô trồng, nhưng sao lại bị chặt thành thế kia? Cha Lý cũng hỏi Hạ Nam Phương vấn đề cô đang thắc mắc. Đang chăm sóc tốt đẹp như thế, sao lại chặt đi? Hạ Nam Phương trầm mặc trong chốc lát, giải thích là do con làm, bây giờ cha Lý mới lý giải được mọi chuyện, thì ra là do Hạ Nam Phương làm hỏng hoa của Lý Nhiễm. Tìm ông đến giúp xem có cách cứu chữa hay không. Thậm chí kỹ thuật chiết cây cũng đã nghĩ đến. Làm ông cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Hạ Nam Phương ẩn sinh ra hảo cảm. Biết sai có thể sửa là được. Hoa này không quý báu. Chỉ cần con nói xin lỗi với Nhiễm Nhiễm. Mua một chậu hoa mới là được. Thái độ của Hạ Nam Phương rất tốt. Vâng, Lý Nhiễm đứng phía sau anh. Lẳng lặng mà nhìn bóng dáng anh. Bữa sáng làm từ nguyên liệu nấu ăn của cha Lý mang đến. Đều là hương vị quê nhà Lý Nhiễm thích ăn. Cay cay vừa ăn, người giúp việc đi đến nói Hạ phu nhân thân thể không thoải mái nên không ra ngoài ăn sáng. Hạ Nam Phương gật đầu, bảo bà chú ý nghỉ ngơi. Cha Lý nhìn thoáng qua Lý Nhiễm, thấy cô thờ ơ, âm thầm kỳ quái. Nhớ lại bản thân mình đến Hạ gia đến giờ. Trừ Hạ Nam Phương ra còn chưa gặp được người nào khác của Hạ gia. Cha Lý hơi cảm thấy không khỏe. Ăn sáng xong, Hạ Nam Phương theo lẽ thường đến công ty. Lý Nhiễm chuẩn bị đưa cha Lý đến công ty làm việc của cô nhìn xem. Khi cô thay quần áo từ trên lầu đi xuống, thấy người giúp việc mang bao tay, cầm lấy bọc túi ni lông màu đen từ phòng bếp đi ra ngoài. Lý Nhiễm gọi bà ta lại. Dì Văn, trong tay dì là gì vậy? Dì Văn lộ ra vẻ mặt khó xử. Phu nhân nói, đem tất cả đồ dùng trong nhà bếp bị người ngoài đụng vào vứt hết. Lý Nhiễm thay đổi sắc mặt, bị người ngoài đụng vào, còn không phải là cô và cha Lý sao? Trên mặt Lý Nhiễm không hề tức giận, ngược lại cười nói, dì nói lại với phu nhân nhà dì, bà ta dám ném một bộ, tôi sẽ mua lại 10 bộ. Nói xong dừng một chút, đương nhiên, tiền là từ Hạ ra bỏ ra, cách chương.